Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 407, điểm đến là rừng đề nghị. Velen đến vì lính quân Akama cùng Nayen mang đến Talador rừng rậm tin tức. Talador hiện tại coi như bình tĩnh, mặc dù các nơi Ogre đều tại chặt chẽ chuẩn bị chiến đấu bên trong. Nhưng biểu hiện được không có Anguis thành lũy như thế cấp tiến. Velen nhẹ nhàng vuốt bản thân, thật dài chòm râu bạc phơ, như có điều suy nghĩ mượn nhờ đài xem sao cao điểm thế nhìn ra xa xa Anguis thành lũy. Xem ra, Ogre là định dùng Anguis thành lũy đồng bào tới thăm dò thực lực của chúng ta. Gorian đế quốc sụp, đổ về sau. Các nơi Ogre độc lập thành bang lẫn nhau không lệ thuộc. Thành bang ở giữa liên hệ cũng không tính được chặt chẽ. Thường xuyên sẽ còn bởi vì tranh đoạt lãnh địa mà phát sinh tranh chấp. Andrea trị chính gần vạn năm, kinh nghiệm phong phú lại kiến thức rộng rãi. Đối cái này ngoại địch trước mắt vẫn như cũ vội vàng đấu tranh nội bộ tình huống sớm đã nhìn quen. Không trách. Bây giờ tản mát tại Draenor các nơi Ogre thành bang bên trong. Lấy lâu đài hai mô thực lực mạnh nhất, căn cứ Velen thuyết pháp, lần này Ogre tất cả thành bang liên hợp nổi lên. Phía sau thiếu không được có lâu đài hai mô tạo áp lực cùng uy hiếp. Lâu đài hai mô ở xa Draenor nhất Tây Bộ, bọn hắn cùng Orc nhất dũng mãnh ua song thị tộc lâu dài chinh chiến không ngừng. Muốn rời đi Negron đuổi tới Talador trợ trận cơ hồ là không có khả năng. Trừ phi, Velen nhíu mày một cái. Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Nhưng cân nhắc đến ua song thị tộc thẳng tính tình, hắn lại cảm thấy rất không có khả năng. Giáng lâm Draenor hơn 20 năm, mất đi thấy rõ tương lai năng lực Velen một khắc đều không có đình chỉ đối cái này toàn tân thế. Giới thăm dò cùng hiểu rõ, đại thể đến nói, Draenor thế lực có thể căn cứ riêng phần mình khởi nguyên khác biệt chia làm hai loại. Một loại là lấy Genosaur cùng Surprise cấp sinh vật tạo thành thực vật thế lực. Cái này thế lực đặc thù rất rõ ràng, thân thể của bọn hắn đều là từ các loại hoa hoa thảo thảo cấu thành. Thế lực trải rộng Draenor từng cái khu vực. Liền Shadowmoon Hạp Cốc cũng có Surprise hoạt động vết tích. Một cái khác loại thì là lấy Magnaren cầm đầu nham thạch sinh vật. Cùng nó tương quan một hệ liệt huyết nhục thoái hóa sinh vật. Nham thạch cùng thực vật hai hệ giống loài đấu tranh cơ hồ xuyên qua toàn bộ Draenor lịch sử. Bởi vì Orc cùng Ogre đối lịch sử cổ xưa ghi chép đều không lắm kỹ càng. Velen cũng chỉ là thông qua đối các nơi Araqua di tích thăm dò giải một cái đại khái. Đơn giản đến nói, cổ đại nham thạch sinh vật bị Apexis đế quốc Araqua xưng hô vì kẻ phá hoại. Thực vật quái thú thì là gọi là nguyên thú. Đỉnh phong thời kỳ Apexis Araqua đã từng chính diện đã đánh bại một cái cường đại vô song nguyên. Thú. Bọn hắn lợi dụng một kiện tên là Rukma chi tức mạnh đại thần khí tụ tập ánh sáng mặt trời mang. Đem nguyên thú nhóm tụ tập lại cường đại bào tử quần lạc triệt để thiêu hủy. Đến tận đây, Draenor nguyên thú thế lực bắt đầu cực tốc suy bại. Trừ phương Bắc Gorgon vùng núi còn có chút ít tồn tại. Cái khác địa khu đã rất khó coi đến cường đại nguyên tổ Genosaur. Tới đối đầu. Kẻ phá hoại thế lực mặc dù cũng đang lùi hóa bên trong. Nhưng bọn hắn hậu đại lại dần dần diễn hóa xuất Draenor cận đại phàm nhân văn minh. Nhận nguyên thú tản đến kẻ phá hoại trên người bào tử ảnh hưởng. Những thứ này nham thạch sinh vật nhiều đời thoái hóa. Từ nham thạch thân thể dần dần thoái hóa chảy máu nhục chi thể. Magnaren thoái hóa thành Gron. Gron lại thoái hóa thành Ogren. Thậm chí về sau Ogre cùng Orc, phá hư thú thế lực cứ như vậy nhiều đời truyền thừa xuống dưới. Bất quá những thứ này nguyên thủy huyết nhục sinh vật tập tục phi thường dã man. Ban sơ Ogre đem cùng bọn hắn có cộng đồng tổ tiên Ogre cùng Orc xem như nô lệ. Apexis Arakwa làm nguyên thú cùng kẻ phá hoại suy bại sau Draenor thực lực cường đại nhất. Bọn hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ độc bá toàn bộ Draenor dã tâm. Vì ngăn chặn sao năng lực cường đại Orgrun khuếch trương tốc độ, Arakwa âm thầm phái người dạy vụng về Orgrun điều khiển áo thuật. Cuối cùng những thứ này Orgrun bằng vào pháp thuật viện trợ thành công lật đổ Orgrun thống trị. Thành lập kéo dài gần ngàn năm Gorian đế quốc, lật đổ tàn bạo Orgrun cũng không có cho một cái khác nham thạch chi tử hậu duệ mang đến cái gì tính. Thực chất chỗ tốt, Orc vẫn như cũ muốn đối mặt tàn khốc hoàn cảnh cùng dần dần quật khởi Orgrun bắt giết. Orc cùng Orgrun, hai cái này cùng là nham thạch chi tử chủng tộc không có mảy may hợp tác thăm dò thế giới dự định. Nhiều năm xung đột để bọn hắn lẫn nhau đem đối phương xem như tử địch. Bởi vì Gorian đế quốc ý đồ nô dịch Draenor nguyên tố. Bốn vị nguyên tố chi vương đem mình lực lượng ban cho Orc. Thúc đẩy sinh trưởng ra Salmon cái này nguyên thủy Orc người thi pháp nghề nghiệp. Phẫn nộ nguyên tố chi vương nhóm cuối cùng tại Orc viện trợ dưới phá hủy Gorian đế quốc thủ đô. Cường đại không ai bì nổi Gorian đế quốc từ đây sụp đổ. Nhưng mà Orc cùng Orcrun thù hận cũng không có đến đây là kết thúc. Phân bố tại Draenor các nơi Orcrun thành bang vẫn như cũ duy trì lấy bắt giết Orc truyền thống. Hai tộc ở giữa cừu hận thậm chí càng để lâu càng sâu. Ua Song là Orc bên trong hiếu chiến nhất cũng khát máu nhất thị tộc. Đồng thời lực chiến đấu của bọn hắn tại lâu dài không ngừng chiến tranh ma luyện dưới cũng cường. Đại nhất, nhưng mà đối mặt nắm trong tay cường đại áo thuật chi lực lâu đài hai mô. Ua Song thị tộc vẫn như cũ là bị Orgrun đè lên đánh. Velen cho rằng Ua Song tù trưởng sẽ không như thế không khôn ngoan. Bỏ mặc lâu đài hai mô Orgrun thông qua lãnh địa của bọn hắn gia nhập đối Drene công kích bên trong. Andrea nhìn thấy Velen trên mặt trần chờ biểu lộ, thêm chút suy đoán liền biết vị này tiên tri đang lo lắng cái gì. Là một tên đã từng đọc hiểu qua ma thú biên niên sử xuyên Việt già. Andrea ghi chép tại bản ghi nhớ bên trên Draenor lịch sử so Velen hiểu rõ càng tường tận. Hắn thậm chí biết Titan Aelama đã từng giáng lâm qua cái tinh cầu này. Không quá nặng đảm nhiệm trong người Aelama cũng không tại cái này không có thế giới chi hồn tinh. Cầu ở lâu, hắn nhìn thấy tứ ngược toàn bộ tinh cầu thực vật quần thể về sau. Tiện tay chế tạo ra một cái tên là Grun cự linh thủ hộ giả cân bằng Draenor quá cường đại thực vật. Thế lực, bao quát Orc cùng Orgrun ở bên trong nham thạch chi tử. Nghiêm chỉnh mà nói đều là Grun hậu duệ. Tiên tri các hạ, ta có thể cắm câu nói sao? Trong trầm tư Velen ngẩng đầu nhìn về phía Andrea. Trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp khích lệ nói, đương nhiên có thể. Mời nói thoải mái, Andrea nhẹ gật đầu nói, ta biết ngươi đang lo lắng Orgrun cùng Orc liên hợp. Mặc dù ta cho rằng song phương hoàn toàn kết minh khả năng hầu như không tồn tại. Nhưng người phỏng đoán xác thực không thể không phòng. Mặc kệ Drene biểu hiện được lại thân mật. Các người đối Orgrun cùng Orc mà nói thủy chung là kẻ ngoại lai. Mà lại bởi vì Drene thiện chí, giúp người phong cách hành sự. Orc cùng Orgrun đối Drene sức chiến đấu khuyết thiếu trực quan nhận biết. Mà sức chiến đấu hết lần này tới lần khác là những thứ này nguyên thủy chủng tộc cân nhắc đối. Phương giá trị trọng yếu tham khảo nhân tố. Velen mày trắng hơi dương lên. Nói đến đây cái phân thượng hắn đã nghe hiểu Andrea ý tứ trong lời nói. Andrea tiên sinh, ý của ngươi là nói. Orc có thể sẽ cố ý bỏ mạo Orgrun tới thăm dò lai lịch của chúng ta. Đúng vậy, không thể loại trừ loại khả năng này. Andrea ý vị thâm trường cười khẽ hỏi, Drene gần nhất có. Nếm thử cùng Orc giao hảo. Bất quá, tựa hồ hiệu quả quá mức bé nhỏ a. Ai tương đương, Velen trầm mặc một lát, khẽ thở dài nói, ta minh bạch, ta